Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 102. Chương 102. Vương Tích Ninh bị an bài ở quần chúng phòng khách. Một cái nữ cảnh bồi nàng, cho nàng đổ một ly nước ấm ân y. Vương Tích Ninh đã sớm miệng khô lưỡi khô. Bưng lên thủy một ngụm liền uống lên sạch sẽ. Nàng cái gì đều không thể nói. Nếu nàng đều nói, nàng liền thật thành mại dâm người. Cảnh sát cũng nhất định sẽ đem nàng ba mẹ lên. Bọn họ nhất định sẽ thức chết. Hơn nữa chờ đến cái kia nữ đi ra ngoài. Nếu biết nàng bán đứng nàng, nàng nhất định sẽ đem nàng lọa y theo mà phát hành cấp mọi người. Kia nàng liền sẽ trở thành toàn bộ trên mạng trò cười. Chính là không cùng cảnh sát nói. Người kia vẫn là muốn cho nàng đi bán mình. Vương Tích Ninh chính hoang mang lo sợ. Môn đột nhiên mở ra. Vừa rồi lái xe quyền mau cảnh sát mang theo cùng nàng đồng bệnh tương liên nữ hài tử đi đến. Hắn làm nữ hài tử kia ngồi nàng bên cạnh. Chính mình cùng nữ cảnh nói hai câu lời nói. Hai người liền một trước một sau mà đi ra ngoài. Trong nhà chỉ còn lại có nàng cùng kia nữ hài. Hai người an tĩnh mà ngồi một hồi lâu. Vương Tích Ninh trộm ngó kia nữ sinh. Thấp thấp mở miệng. Uy, ngươi là chuyện như thế nào a? Cảnh Nhu Thâm đến Đại Nhu chân truyền mà sửng sốt một chút. Sau đó mới nói. Ta, tưởng mua bao, cho nên liền mượn điểm tiền. Chính là ta còn không thượng, kéo mấy tháng, liền có người nói muốn ta bán mình trả nợ. Bằng không liền phải đem ta ảnh chụp chia ba mẹ cùng lão sư. Vương Tích Ninh tự giễu cười. Ta cùng ngươi không sai biệt lắm. Ta là vì mua di động. Nàng lắc lắc trong tay quả cam thái dương quýt. Ta cũng mua. Cảnh Nhu đem Hoắc Bắc Thần đưa nàng quả cam cơ lấy ra tới. Vương Tích Ninh vừa thấy, cảm thấy này nữ hài so nàng còn có thể hoa, lại mua bao lại mua di động. Hơn nữa này khoản có thể so thái dương quýt muốn quý thượng gấp đôi. Vương Tích Ninh hỏi nàng thiếu bao nhiêu tiền. Cảnh Nhu nghĩ nghĩ, so cái năm. Vương Tích Ninh trừng lớn mắt, 50 vạn, người như thế nào thiếu nhiều như vậy? Ta cũng không biết, kỳ thật ta liền mượn 1-2 vạn. Không biết sao lại thế này liền lăn lợi tức lăn đến như vậy nhiều. Cảnh Nhu nhíu mày. Vậy ngươi như thế nào còn phải? 50 vạn, liền tính là bán mình cũng muốn bán bao nhiêu lần a? Ta thiếu 10 vạn, cũng là giống ngươi như vậy lăn lợi tức lăn ra đây. Phòng điều khiển Lữ Huy Nghê Huân cùng kinh. Hình sự các huynh đệ trao đổi một ánh mắt, cho nên ta đã bị cái kia Lưu Tĩnh gọi tới. Nàng muốn ta bán mình trả nợ, Cảnh Nhu nói. Ta vừa ra tới, đã bị lữ cảnh sát bọn họ chặn đứng. Bọn họ nói Lưu Tĩnh loại này khoản tiền cho vay là trái pháp luật. Chúng ta không cần còn như vậy nhiều tiền. Hơn nữa bọn họ có thể ngăn cản những người đó đem chúng ta lỏa chiếu giải rác đi ra ngoài. Vương Tích Ninh đánh gãy Cảnh Nhu nói. Người đừng thiên chân, trời biết bọn họ có bao nhiêu dành trước ở bọn họ trên tay. Cảnh sát có thể ngăn cản cho hết sao? Liền sợ bọn họ thẹn quá thành giận phát đến càng nhiều. Nếu như bị ta ba mẹ cùng các bằng hữu thấy, ta còn không bằng đã chết tính. Chính là ta nghe nói, phía trước có hai cái giống chúng ta người như vậy, các nàng đã chết. Cảnh Nhu buồn bã nói. Vương Tích Ninh trừng lớn đôi mắt, chết như thế nào? Cảnh Nhu nhìn về phía Vương Tích Ninh, ách thanh âm nói. Hình như là bị đùa chết, những cái đó hộ khách, đều thích cái kia, tính ngược đãi, các nàng trên người đều bị tra tấn đến không thành bộ dáng. Toàn thân không một khối hảo thịt, cũng không biết sinh thời, rốt cuộc bị nhiều ít ngược đãi. Vương Tích Ninh cả người rét run. Nàng nguyên tưởng rằng bán đứng thân thể cũng đã là trên đời này tệ nhất sự tình. Không nghĩ tới thế nhưng còn sẽ có so nó càng thêm khủng bố sự. Bị người ngược đãi đến chết, toàn thân không có hảo thịt, ta xem qua ảnh chụp sau, cái gì tâm tư cũng chưa, nếu đi ra ngoài bị bọn họ bức cho như vậy đi tìm chết. Còn không bằng một cây dây thừng chính mình treo cổ tính. Cảnh Nhu, sống không còn gì luyến tiếc. Địa đạo, Vương Tích Ninh khóe môi bạch đến liền một tia tơ máu đều không có. Dù sao ta là tính toán cùng cảnh sát hợp tác rồi. Ngươi. Ta cũng cùng cảnh sát hợp tác. Vương Tích Ninh đoạt lấy Cảnh Nhu nói, ta cùng ngươi cùng nhau. Phòng điều khiển mọi người đều chờ Vương Tích Ninh những lời này. Chạy nhanh, cấp Vương Tích Ninh ghi lời khai. Thẩm vấn Lưu Tĩnh, có Vương Tích Ninh lời chứng. Còn có nàng di động nâng lên cung các loại tin nhắn cho chuyện chứng cứ. Lưu Tĩnh xem như nhân tăng câu hỏi, nhưng Lưu Tĩnh chết cắn chính mình cái gì cũng không biết. Cảnh sát xin điều tra chứng. Từ Lưu Tĩnh máy tính cùng di động lục soát ra đại lượng lỏa chiếu cùng video. Riêng là di động ổ cứng, liền có hai cái 10 gram áp xúc bao. Bên trong tất cả đều là ảnh chụp, một cái khác di động ổ cứng. 4T, bên trong tất cả đều là bất nhã video. Nữ cảnh sát nhóm ở siêu tập chứng cứ thời điểm đều có bóng ma tâm lý. Không biết như thế nào có nhiều như vậy nữ sinh như thế ngu xuẩn. Cảnh sát còn từ Lưu Tĩnh trong bao lục soát ra một cái notebook. Bên trong rậm rạp tên họ điện thoại, cùng bắt được chứng cứ một đối lập, tất cả đều là lỏa mượn người tin tức, bao gồm trong nhà cha mẹ điện thoại, trường học lão sư điện thoại, thậm chí còn có gia đình đàn cùng trường học đàn dãy số. Lưu Tĩnh chỉ bằng này đó, khống chế được hướng nàng vay tiền các nữ hài. Lữ Huy đặc biệt điều tra một cái tên là Chu Nhụy lỏa mượn người. Đây là Cảnh Nhu nói cho hắn, đến nỗi nàng vì cái gì sẽ biết tên này. Cảnh Nhu chỉ nói là nghe thấy, Lữ Huy không công phu miệt mài theo đuổi nàng rốt cuộc là làm sao mà biết được. Hắn trước đem trọng tâm phóng tới thật điều tra ra Chu Nhụy trên người. Nếu chỉ có một người danh, Chu Nhụy cái này thường dùng danh tra lên không khác biển rộng tìm kim. Nhưng đối Lưu Tĩnh notebook làm giao nhau điều tra, Lữ Huy được đến số điện thoại của nàng mã cùng nàng mụ mụ điện thoại. Lữ Huy ý đồ bắt đánh Chu Nhụy di động, đã là tắt máy trạng thái. Lữ Huy lại đánh nàng mụ mụ điện thoại, đối phương là danh công nhân vệ sinh, trượng phu đã sớm đã chết, nàng một người đem Chu Nhụy lôi kéo đại, còn cung nàng thượng Khoan Châu sư phạm học viện. Nhưng nàng không biết Chu Nhụy có lẽ đã xảy ra chuyện. Bởi vì các nàng cũng không thường xuyên liên hệ, có khi một hai tuần mới đánh một chiếc điện thoại, Lữ Huy tìm manh mối đánh tới trường sư phạm học viện. Giáo phương sau khi nghe ngóng, mới biết được Chu Nhụy quả nhiên đã không thấy. Nàng cùng bạn cùng phòng quan hệ không tốt lắm, cho nên biến mất như vậy mấy ngày. Thế nhưng không có người quan tâm nàng. Lữ Huy cùng Nghê Huân lại đi một chuyến nhà ga, từ nhà ga điều ra video chung, bọn họ thấy Chu Nhụy cùng Lưu Tĩnh cùng rời đi thân ảnh. Bọn họ đem này đó chứng cứ đều ném tới Lưu Tĩnh trước mặt. Muốn nàng thẳng thắn Chu Nhụy hành tung, Lưu Tĩnh nguyên bản còn có thể chết cắn không buông khẩu. Nhưng nghe bọn họ trực tiếp hỏi ra Chu Nhụy, Lưu Tĩnh tâm lý phòng tuyến tức khắc suy sụp. Nàng không biết bọn họ vì cái gì biết Chu Nhụy, lại đã biết nhiều ít, nói chuyện cũng không bằng phía trước kiên cường. Bắt đầu nói lắp, cảnh sát sấn thắng truy kích, cảm giác Lưu Tĩnh liền phải chiêu thời điểm, nàng đột nhiên đưa ra muốn tìm luật sư. Tới luật sư cũng không đơn giản, một giờ phí dụng có thể để được với bình thường tiền lương giai cấp một tháng tiền lương. Hơn nữa hắn cái gì án tử đều tiếp, chỉ cần đối phương trả nổi tiền. Lưu Tĩnh có thể thỉnh được với như vậy luật sư bản thân liền rất khả nghi. Nhưng mà Lưu Tĩnh cùng luật sư đối thoại là chịu pháp luật bảo hộ. Lữ Huy lại muốn biết bọn họ nói gì đó cũng không có biện pháp. Mà kỳ thật Lưu Tĩnh chỉ làm luật sư cấp Lý Hiền truyền cái lời nói. Làm nàng mau chóng đem nàng vớt đi ra ngoài. Lý Hiền thế mới biết Lưu Tĩnh bị trảo sự tình. Nàng khiếp sợ với Lưu Tĩnh ngu xuẩn. Nàng như thế nào có thể chính mình tự mình chạy tới tiếp người đâu? Cái này ta cũng hỏi qua nàng. Nàng chưa nói, chỉ là thỉnh ngươi sớm một chút đem nàng cứu ra, luật sư nói. Bọn họ muốn nhiều ít nộp tiền bảo lãnh kim ngươi cho bọn hắn là đến nơi, cảnh sát không cho phép. Lưu tiểu thư tìm người bảo lãnh hậu thầm, nói nàng có trọng đại phạm tội hiềm nghi, Lý Hiền không rõ. Này nhiều lắm là tiền sự. Như thế nào liền có trọng đại hiềm nghi, cảnh sát cấp Lưu tiểu thư định chính là tội giết người, luật sư đem được đến tình huống đều. Cùng Lý Hiền nói, tự nhiên cũng bao gồm Chu Nhụy sự, Lý Hiên chau mày, qua một hồi lâu, nàng mới nói, ta đã biết, phiền toái ngươi Chu luật sư. Lúc sau còn phải thỉnh ngươi tốn nhiều tâm ân y Chu luật sư ứng thừa xuống dưới. Mở cửa ra Lý Hiền xe, Lý Hiền một mình một người ở trên xe trầm tư một hồi. Chậm rãi lấy ra di động gạt ra điện thoại, ngoặc kép, Dương Tổng, đêm nay có thể thấy một mặt sao? Ta có một chút việc gấp, ta đã biết, lại vãn ta cũng sẽ chờ ngài. Tốt, đêm nay thấy, hết chương.